Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, tiến về phía trước. Đầu bắn ra mảnh này vũ trụ mênh mông 10 phần to lớn, hầu như tràn ngập toàn bộ trống trải cung điện. Bất quá vùng sao trời này lại bị phân chia thành hôi, lam, vàng ba mảnh khu vực trong đó. Lại lấy cái kia mảnh màu xám khu vực chiếm cứ diện tích to lớn nhất, hầu như vượt ra khỏi lam, vàng hai khu vực lớn tổng số. Đây là, chấm ngoặc kép, nhìn mảnh này vũ trụ mênh mông hình chiếu, Thanh Khư hơi run run. Đây chính là chúng ta mảnh này hư không vô tận địa đồ. Còn địa đồ ngoại vi, đầy dẫy hỗn độn khí. Người thường căn bản không cách nào ở những địa phương kia sinh tồn. Tranh đoạt lên cũng không có ý nghĩa gì. Chiến trường, chính là vây quanh mảnh này cương vực mà tiến hành. Dẫn đạo giả nói, mang theo tự hào nói. Như ngươi nhìn thấy, mảnh này chiếm cứ diện tích lớn nhất cương vực. Chính là vĩ đại hỗn độn chi chủ hết thảy. Mà màu vàng khu vực đại diện cho thời quang chi chủ. Màu xanh lam khu vực thì lại đại diện cho chúng thần chi chủ. Thanh Khư ánh mắt ở vùng sao trời này hình chiếu trên nhìn chằm chằm. Hỗn độn chi chủ cương vực trình hình chữ nhật, có chút giống một cái hình bầu dục hồ lô. Hầu như đem thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ cương vực từ trung ương cắt ra. Nhưng ở mảnh này cương vực tương đương với miệng hồ lô địa phương, nhưng có một mảng nhỏ cương vực vì là ba tôn vĩ đại tồn tại cương vực giáp giới điểm. Mà mảnh này cương vực chiếm cứ phạm vi chỉ có mảnh này vô tận tinh không không tới 1/10. Diện tích, Thanh Khư trong đầu tư duy chuyển động. Hắn vị trí khu vực, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ tranh đấu. Ba tôn vĩ đại tồn tại đồng thời có thế lực tập trung vào. Như vậy, chỉ có thể là cái kia một chỗ giáp giới điểm. Hơn nữa, thế giới địa cầu vị trí ở vào thời quang chi chủ cương vực. Ách chân thần lại thuộc về chúng thần chi chủ. Như vậy, cái kia phiến khu vực vị trí, thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ thế lực cần phải trùng điệp khá nhiều. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư ánh mắt không khỏi rơi xuống cái kia mảnh tam giác khu vực. Ta muốn tới đó thử xem. Hả, mảnh này tinh vực, dẫn đạo giả hư vung tay lên. Vô tận tinh không kịch liệt di động, ba tôn vĩ đại tồn tại cương vực liên tiếp nơi địa đồ cấp tốc mở rộng. Lúc trước vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ hữu tâm đem thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hai người từ trung gian phân ra, sợ bị bọn họ hai phe liên thủ, lại dựa vào tự thân cường đại thân thể số lượng đem này hai vị tồn tại tiêu diệt từng bộ phận, từng cái trục xuất, độc hưởng mảnh này hư không vô tận. Bất quá chiến tranh đến cuối cùng, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hiển nhiên hiểu vĩ đại hỗn độn chi chủ bệ hạ dự định. Hai người thoáng khắc chế một phen mình tranh cướp, trái lại nghĩ muốn đem hỗn độn chi chủ bệ hạ cương vực chặn ngang chém gãy. Lại chia ra bao vây. Bởi vậy, hiện nay giao chiến kịch liệt nhất khu vực đã không còn là cái kia một chỗ Delta khu vực, mà là này hai cái địa điểm. Chư vị đại thần thông giả nhóm cũng là dồn dập ở này hai cái khu vực tham chiến. Ba thế lực lớn ở lại Delta khu vực đại thần thông giả gộp lại cũng chưa tới chúng ta tập trung vào. Này hai đại chiến khu bất luận cái nào chiến khu 1/10. Đối địch chí cường giả ít, chính thích hợp nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiến về phía trước. Đang khi nói chuyện, mảnh này miệng hồ lô giống như cương vực đã ở dẫn đạo giả trong tay không ngừng mở rộng. Nhưng mà, tổng thể xem ra tựa hồ khá là nhỏ bé miệng hồ lô khu vực. Trên thực tế to lớn đến khó lấy đánh giá. Thanh Khư cẩn thận liếc mắt nhìn mới phát hiện, tràn ngập ở mảnh này khu vực chính giữa tinh hệ, tinh vân, hoặc có lẽ là thế giới, vị diện, nhiều vô số kể, phóng tầm mắt nhìn, tuyệt đối là đến hàng mấy chục ngàn. Này, chấm ngoặc kép, từ thời quang chi chủ hoặc chúng thần chi chủ trận doanh phương hướng lựa chọn một cái thuộc về mình hiệu lực phương án, phòng ngự, thẩm thấu, vẫn là tiến công, dẫn đạo giả nói. Thanh Khư nhìn trước mắt này một số người bị phân cách thành mấy ngàn khối chiến khu, nhất thời biết mình đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Bất quá cân nhắc đến thế giới địa cầu vị trí phạm vi. Hắn vẫn nói một tiếng. Ta lựa chọn thời quang chi chủ phương hướng. Phương án vì là thẩm thấu. Thẩm thấu nhiệm vụ tuy rằng cực kỳ hung hiểm. Đồng thời một cái nhiệm vụ thường thường cần phải hao phí mấy nghìn năm. Mấy vạn năm lâu dài. Nhưng một khi có chút chiến tích. Đạt được quân công khen thưởng so với công kích. Phòng ngự chờ phương án thêm ra gấp 10 lần. Bất quá, lấy Đông Dương các hạ ngài nhất niệm thành giới thực lực. Hoàn toàn có thể lựa chọn cùng đại bộ đội đồng thời tiến hành tấn công ngay mặt. Đánh tan từng cái đối địch thế giới. Cũng không cần lo lắng có quá to lớn nguy hiểm. Không cần, Thanh Khư nói. Đi theo đại bộ đội tiến công. Thuận lợi tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chỉ khi nào không thuận lợi, sinh tử đều không tự chủ được. Dẫn đạo giả khuyên nói một câu. Gặp Thanh Khư kiên trì cũng không có tiếp tục khuyên. Động tác trên tay không chậm chút nào. Rất mau đem tinh không đầu ảnh tập trung đến thời quang chi chủ cương vực trong đó. Thời quang chi chủ cương vực chính giữa hoa phần cùng chúng ta bất đồng. Thời quang chi chủ năm đó tổng cộng sáng lập 10 loại đại đạo pháp tác. Bất quá hiện nay có 4 loại bị chúng ta thẩm thấu. Sửa đổi, trước mắt còn lại 6 đại pháp tác. Dùng bọn họ thuyết pháp theo thứ tự là cường hạch lực, yếu hạch lực, điện từ lực, lực hút, cùng với ăn khớp lực cùng nhân quả lực. Bất quá trừ cái này 6 loại đại đạo pháp tác ở ngoài. Còn lại 4 loại pháp tắc nhưng có lưu lại. Bất quá nhưng lấy những phương thức khác biểu hiện ra. Tỉ như bọn họ có thể đủ lực hút ảnh hưởng không gian. Dùng tốc độ ảnh hưởng thời gian các loại. Ở ngươi tiến nhập siêu tốc độ ánh sáng lúc phi hành. Khả năng ngươi cảm giác mới qua một canh giờ. Ngoại giới nhưng đã qua một năm. Bất quá này chút tàn lưu lại đại đạo pháp tắc đều không thế nào trọng yếu. Hơi hơi chú ý một chút. Đối với chúng ta bản thân không biết có bất luận ảnh hưởng gì. Thanh Khư nghe được dẫn đạo giả nói. Không khỏi âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới thời quang chi chủ cương vực cùng hỗn độn chi chủ cương vực lại có biến hóa to lớn. Như vậy, chẳng trách mình ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó nắm giữ các loại thủ đoạn đến rồi thời quang. Chi chủ cương vực trong đó đều không phải sử dụng đến. Bởi vì hai mảnh cương vực đại đạo vận chuyển căn bản hoàn toàn khác nhau. Nếu như đại đạo pháp tắc ở thời quang chi chủ cương vực trong đó khó có thể sử dụng lời. Vậy chúng ta xâm nhập thời quang chi chủ cương vực trong đó. Sức chiến đấu chẳng phải là muốn mất giá rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu mày nói. Đây là tự nhiên. Tại chính mình trên địa bàn tác chiến dù sao cũng hơn tại người khác trên địa bàn tác chiến gian. Nan. Dẫn đạo giả cười nói, đây cũng là bởi vì ngươi lựa chọn thẩm thấu phương án duyên cớ. Nếu như là chính diện chiến trường, thường thường có đại thần thông giả phụ trách chủ trì. Mỗi một vị đại thần thông giả đều tương đương với đại đạo hóa thân. Mà 12 đại đạo đều là vĩ đại hỗn độn chi chủ diễn biến mà ra. Ở sức mạnh của bọn họ phóng xạ hạ, các ngươi sức chiến đấu tuy rằng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng cũng không hề lớn. Bởi vì này một nhân tố, lựa chọn thẩm thấu phương án người tu luyện, hoặc là, chính là đã tu thành hỗn nguyên thánh thể, trong cơ thể năng lượng sinh sôi liên tục chúa tể, hoặc là, chính là cái kia loại kiêm tu thể chất người tu luyện. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn còn nhìn Thanh Khư một chút, Đông Dương các hạ cần phải thuộc về kiêm tu thể chất người tu luyện đi. Thanh Khư gật gật đầu. Chính là bởi vì thẩm thấu phương án đối với người tu luyện yêu cầu có chút hà khắc. Vì lẽ đó công trận của nó khen thưởng cao vô cùng. Dẫn đạo giả nói đến đây. Bổ sung một tiếng. Chúng ta nơi này có không ít bắt nguồn từ thời quang chi chủ phương diện phương pháp tu luyện. Nền tảng đồ vật miễn phí biếu tặng. Nhưng tương đối cao quả thực liền cần mua. Cho ta đến một phần nền tảng phương pháp tu luyện. Được. Dẫn đạo giả nói xong, trực tiếp đem một khối ngọc phù cho Thanh Khư. Thời quang chi chủ dưới chướng người tu luyện, trên căn bản chia làm 4 cái đại giai đoạn, đối ứng chúng ta trường sinh cảnh, thánh giả cảnh, thần thánh cảnh, cùng với hỗn độn cảnh. 4 cái đại giai đoạn, theo thứ tự là ngôi sao cấp, tinh vực cấp, tinh hà cấp, cùng vũ trụ cấp. Bất quá chúng ta thường thường quen thuộc dùng năng lượng của bọn họ cấp trôi qua phần bọn họ mạnh, yếu, tức phần tử cấp, nguyên tử cấp, neutron cấp, đại nhất thống cấp. Mỗi cái mức năng lượng lại sẽ phân ra một ít tiểu giai đoạn. Tự lấy nguyên tử giai đoạn ngoại tại biểu hiện làm việc năng lượng hạt nhân tới nói. Lại có thể phân thành rất nhiều thật nhỏ giai đoạn. Tỉ như phản ứng phân hạch nuclear fusion một cái giai đoạn. Phản ứng nhiệt hạch một cái giai đoạn. Khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch một cái giai đoạn các loại. Bất quá bọn hắn tu hành phương thức thuộc về quần thể văn minh. Có lẽ đạt tới này chút giai đoạn, nhưng rất nhiều lúc nhưng 10 phần nhỏ yếu. Nếu như ngươi khôn khéo một ít, lượn quanh mở sức phòng ngự của bọn họ số lượng, tự mặt bên đưa bọn họ đánh tan, thì lại căn bản không cần lo lắng những chi tiết này vấn đề. Thanh Khư nghe xong như có điều suy, nghĩ gật gật đầu. Trên thực tế đối với chúng ta mà nói, thời quang chi chủ một bộ kia phức tạp đồ vật căn bản không cần để ý tới nhiều như vậy. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng mạnh mẽ, bọn họ những cái được gọi là trường lực vũ khí, trọng lực vũ khí, sao trung tử pháo đài đều đem không đáng nhắc tới. Đến thời điểm trực tiếp ép tới liền có thể, nghĩ tới quá nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng đến của chúng ta tu hành. Dẫn đạo giả cười nói, Thanh Khư liếc mắt nhìn hắn, trên thực tế này cũng phù hợp thần thú huyết mạch nhất mạch tu luyện tiêu chuẩn. Mặc kệ nhiều như vậy. So với thân thể số lượng, so với năng lượng, đánh thắng được trực tiếp nghiền ép lên đi liền có thể. Đánh không lại liền chạy càng xa càng tốt. Như vậy, Đông Dương các hạ, ngươi là dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian tiến về phía trước chiến trường. Vẫn là bây giờ chọn lựa ngài muốn đi tới chiến khu. Thanh Khư ánh mắt ở đằng kia chút trong chiến. Khu tập trung chốc lát. Nói. Ta nhìn này chút khu vực cùng chúng ta hỗn độn thần vực hoàn toàn khác nhau. Ta muốn thế nào khu phần chiến khu giới hạn? Hả? Cái này đơn giản. Dựa theo bọn họ bên kia phép tính. Thời quang chi chủ cương vực phạm vi có đại khái 140.000 ức năm ánh sáng. Thế giới của bọn họ không gọi thế giới. Mà xưng là hà hệ. Vô số hà hệ liền cùng một chỗ. Trở thành tập đoàn tinh hệ. Một cái tập đoàn tinh hệ chính là một cái chiến khu. Hiện nay chúng ta ở mảnh này tam giác cương vực có 3,600 chiến khu. Chiến đấu cường độ nhiều hơn chiến khu từ đại thần thông giả phụ trách chu tính chung. Chiến đấu cường độ yếu hơn, thì lại từ chúa tể chu tính chung. Dẫn đạo giả vẫy tay vạch một cái. Vùng tinh không kia trực tiếp bị phân chia thành 3,600 cái khu vực. Bất quá này chút khu vực có không ít khu vực tầng tầng trùng điệp. Thanh Khư ánh mắt ở này chút khu vực liếc mấy cái. Mơ hồ phán đoán ra mảnh này khu giao chiến vực đại khái có 100 triệu cái hà hệ. Nói cách khác, một cái chiến khu thì có mấy vạn cái hà hệ. Ta cần phải cẩn thận hiểu rõ này chút chiến khu tư liệu lại làm ra cuối cùng lựa chọn. Xin cho ta một ít thời gian. Đương nhiên, này là quyền lợi của ngài. Dẫn đạo giả hơi một gật đầu. Có nhu cầu gì trợ giúp? Có thể tận tình dặn dò. Ta có thể hay không kiểm tra này chút khu vực thế lực phân bộ? Xin lỗi. Ở ngài chưa từng xác định tiến về phía trước chiến khu này trước ngài không có có quyền hạn này. Chủ ý này là vì phòng bị tư liệu tiết ra ngoài. Như vậy, tinh đồ đây. Cái này đương nhiên có thể. Ngài cần kiểm tra cái kia chiến khu tinh đồ. Thanh Khư ánh mắt thoáng hướng về vua của chúng thần. Cương vực vị trí phương hướng di động một hồi. Ta muốn mảnh này cương vực 100 cái chiến khu tinh đồ. Vui lòng ra sức, dẫn đạo giả rất mau. Đem Thanh Khư cần tinh đồ cặn kẽ điều tập đi ra. Thanh Khư rất mau đem này chút tinh đồ cùng hắn trong ký ức ở thế giới địa cầu quan trắc được tinh. Không bắt đầu so sánh. To nhỏ mạch chiết luân tinh hệ. Tiên nữ tinh hệ. Nhân mã tinh hệ, đại cầu tinh hệ, tìm được, phải là ở đây, chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, Thanh Khư ánh mắt rốt cục khóa chặt mục đích của chính mình địa. Ta muốn đi tới thứ 823 chiến khu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.